vừa thấy chính là loại bá chủ, kiêu hùng, làm cho người ta không khỏi sinh ra sự kính sợ. Nhưng là hiện tại, một lần nữa nhìn thấy Tông Lệnh, Phương Vân đột nhiên từ trên người hắn, cảm giác được một loại tiểu tụy cùng sa sút nói không nên lời. Tại trên người vị quyền khuynh nhất Phương, Phương Vân lại cảm nhận được một tia già cả hương vị, giống như đột nhiên vị Đại Chu Tông Lệnh này liền già đi mấy chục tuổi. Phương Vân gọi một tiếng, đi vào Tông Nhân Phủ, nhưng mà Tông Lệnh lại như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích, tựa như lâm vào một mối trầm tư thật sâu nào đó, đến nỗi ngay cả Phương Vân thanh âm đều không nghe thấy. Phương Vân đi tới phía sau hắn, lại gọi một tiếng, a. Tông Lệnh hô nhỏ một tiếng, thân hình kịch liệt run run một chút, giống như mới tỉnh dậy từ trong mộng, phục hồi tinh thần lại. Phương Vân, ngươi đã đến rồi. Lưu Kế nói xong, đột nhiên quay đầu. Trong lòng Phương Vân mãnh liệt run run một chút, từ bóng dáng Phương Vân chỉ cảm giác được lưng hắn để lộ ra già cả hương vị. Nhưng là ngay mặt nhìn thấy thời điểm, Phương Vân mới phát hiện, Lưu Kế thật sự đã già đi. Thần thông cảnh võ giả, hoàn toàn có thể không thay đổi dung nhan, giữ thanh xuân vĩnh viễn. Lưu Kế vốn là bộ dáng trung niên nhân, làn da trắng nõn, bảo dưỡng tốt lắm. Nhưng hiện tại khuôn mặt tôn quý lại xuất hiện rất nhiều nếp nhăn tinh tế. Mỗi một nếp nhăn đều kể ra sự bất an và sầu lo trong đoạn thời gian này. Vị Đại Chu Tông Lệnh này bị vây thật sâu bên trong sầu lo cùng dày vò. Đại nhân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Từ trên người Lưu Kế, Phương Vân bản năng cảm giác được một tia bất thường. Hắn thần hồn, tựa như luôn bị sự tình nào đó thống khổ tra tấn. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, vị Đại Chu Tông Lệnh bên ngoài biến hóa, chính là hình dung sự dãy rủa trong lòng hắn. Lưu Kế như không nghe được, chỉ hỏi, ta mấy ngày hôm trước, nhờ người đưa thư cho ngươi, thu được đi. Phương Vân giật mình, lập tức gật gật đầu, thu được, Tông Lệnh đại. Nghe thấy Phương Vân thu được tín hàm, Lưu Kế thở phào, nhưng hắn rất nhanh phất phất tay, đánh gãy lời nói của Phương Vân. Hắn tựa như sớm biết Phương Vân muốn hỏi cái gì, cho nên căn bản không cho hắn cơ hội hỏi. Phương Vân, Lưu Kế ngẩng đầu, do dự, trong đôi mắt hiện lên tơ máu, do dự một lát, Lưu Kế vẫn mở miệng nói, ngươi từng nhận lời làm cho ta ba cái hứa hẹn, ngươi còn nhớ rõ đi. Đây đột ngột một câu, làm cho Phương Vân trong đầu không khỏi ngẩn ra, trên mặt xuất hiện sự thất thần. Ba cái hứa hẹn. Sự tình cũng khá xa xôi, chỉ là hắn sao có thể không nhớ được. Lúc trước hắn ở hải ngoại giết Tứ Cực Ma Tông thiếu trưởng môn, Địch Hoang Hoàng Thất Đại Hoàng Tử A Địch Quải. Hơn nữa dùng kế trừ bỏ Bình Đỉnh Hầu Thiên Tà Tông xếp vào triều đình, đồng thời làm cho Tứ Cực Ma Tông cùng Thiên Tà Tông hai đại tông phái tức giận, phái ra thiên trùng cường giả cao nhất, đến đối phó Phương Vân, thậm chí đối phó đại ca hắn cùng người nhà. Phương Vân một cây chẳng chống vững, liền tìm tới Tông Nhân Phủ Tông Lệnh, lấy ba cái hứa hẹn làm giá, đổi lấy sự giúp đỡ của Tông Nhân Phủ, giám thị nhất cử nhất động hai phái, bất kỳ lúc nào báo cáo cho hắn. Cái thời điểm kia, hệ thống thiêu thân của Triệu Bá Ngôn vừa mới vừa sáng lập, căn bản không có năng lực sưu tập tình báo cường đại như hiện tại. Ba cái hứa hẹn, Phương Vân lấy ngàn dặm gấp rút tiếp viện, cứu viện cái mật thám bị Thiên Tà Tông phát hiện, thực hiện cái hứa hẹn thứ nhất. Còn về thứ hai, cái thứ ba hứa hẹn, Lưu Kế không đề cập, cho nên chuyện này liền gác lại như vậy. Phương Vân không nghĩ tới, lâu như vậy, Tông Lệnh Lưu Kế lại nhắc tới ba cái hứa hẹn này. Phương Vân gật gật đầu, thừa nhận nói, cho dù sự tình đã muốn thật lâu, nhưng hắn đối đã hứa, tuyệt đối sẽ không quên. Hảo, nhớ rõ là tốt rồi. Trong mắt vị Đại Chu Tông Lệnh này, rốt cuộc tỏa sáng ra một tia thần thái, kích động nói, Phương Vân, ta cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, sự tình ba cái hứa hẹn, liền bỏ đi, không cần chuyện thứ hai hay thứ ba nữa. Những câu nói này, lại là ra ngoài dự đoán của Phương Vân. Lưu Kế cố ý để vài năm nữa lấy ra nhờ cũng được, nhưng hiện tại lại buông tha như vậy. Phải biết rằng, Phương Vân lúc này bất đồng ngày đó. Hắn thực lực hiện tại, cường đại hơn lúc hứa không biết bao nhiêu lần. cho dù là Lưu Kế, cũng kém xa vạn dặm. Lưu Kế sự tình làm không được, hắn lại có thể làm được. Cho dù là Lưu Kế nói phải lấy một hồn cấp cường giả làm nô lệ, Phương Vân đều có thể bắt đến dưới chân Lưu Kế. Một cái trợ lực cường đại như vậy, ba cái hứa hẹn như vậy, lấy tính cách Lưu Kế, thật sự không nên dễ dàng buông tha. Cho dù là một cái, ngươi nói đi. Lưu Kế nếu nói như vậy, Phương Vân cũng muốn giải quyết dứt điểm. Hắn trong lòng đã muốn có chuẩn bị, chuyện Lưu Kế muốn tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm, hà khắc. Nhưng, ở thời điểm Lưu Kế chân chính nói ra, Phương Vân vẫn chấn động như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, truy tìm manh mối. Phương Vân, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Nếu ta chết, ta muốn ngươi lập tức mang Thanh Xưởng công chúa đi, hơn nữa vĩnh viễn bảo hộ nàng, đừng cho nàng bị thương tổn. Lưu Kế trịnh trọng nói. Phương Vân chấn động, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, Lưu Kế đề xuất điều kiện, sẽ thực hà khắc, thực gian nan, rất khó hoàn thành. Nhưng không có nghĩ đến, là một sự kiện như vậy. Tông lệnh đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Vân thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Kế. Trong thanh âm vị đại chu tông lệnh này, toát ra điểm xấu, làm cho hắn cảm giác được cực kỳ bất an. Cái gì là sau khi hắn chết? Thần thông cảnh cường giả, sống 5.000 tuổi cũng không thành vấn đề. Đại chu triều lập quốc mới bao nhiêu năm, dù là tông lệnh thời gian trong pháp khi không ít nhưng cách đại nạn còn lâu. Lấy tình huống hắn, sống hơn 1.000 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng Lưu Kế lại còn nói sau khi hắn chết như vậy, làm cho hắn chiếu cố Thanh Xưởng công chúa, càng như là ủy thác khi sắp lâm chung. Phương Vân cảm giác được bất an thật sâu. Rốt cuộc là chuyện gì lại có thể làm cho vị đại chu tông lệnh này có giác ngộ cái chết? Hắn rốt cuộc cảm giác được cái gì? Trong nháy mắt, Phương Vân trong đầu liên tưởng đến rất nhiều thứ. Trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Không phải do hắn không đi liên tưởng. Tông lệnh đại nhân, ngươi có phải đã nhận ra cái gì? Nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Phương Vân tiến lên trước một bước, tiếp cận tông lệnh Lưu Kế. Hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vị này nhân vật thực quyền đại chu, muốn nhìn thấy sâu trong tâm linh hắn. Lưu Kế không nói gì, chỉ là lẳng lặng lắc đầu. Xôn xao. Phương Vân bắt được hai vai tông lệnh, dùng sức lay động, vẻ mặt kích động nói, có phải sự tình cùng Vũ Mục có liên quan? Ngươi chấp trưởng tông nhân phủ, kinh thành là địa bàn của ngươi. Chuyện Vũ Mục, ngươi không thể nào không biết. Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lưu Kế càng không nói, Phương Vân lại càng khẳng định, hắn biết bí mật gì đó. Tại kinh thành, sự tình rất khó giấu giếm được hai người. Cái thứ nhất là nhân hoàng, mà cái thứ hai chính là tông lệnh Lưu Kế. Lưu Kế triệu Phương Vân lại đây, lại làm ra ủy thác gần lâm chung. Loại biểu hiện khác thường này rất khó làm cho Phương Vân không cảm giác được vấn đề. Phương Vân, Lưu Kế ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, toát ra mỏi mệt thật sâu nói, không phải ta không nói cho ngươi, mà là nói cho ngươi căn bản không có tác dụng gì. Ta biết ngươi hiện tại võ công tiến nhanh, nhưng ngươi so với Vũ Mục lại như thế nào? Ngay cả sự tình, Vũ Mục đều làm không được, ngươi có năng lực làm được sao? Phương Vân trong lòng chấn động, Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lưu Kế quả thật là biết tin tức, nhưng hắn những lời này, rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Phương Vân ánh mắt lóe ra, ý niệm trong đầu liên tiếp chạy kêu ia. Nhưng mà rất nhanh, bên tai nghe thấy Lưu Kế thanh âm, mang theo vô cùng tang thương nói, ta rốt cuộc hiểu, phụ thân vì cái gì không cho Tửu Trúc luyện kiếm. Vũ Mục là cái thứ nhất, mà ta là cái thứ hai. Ta sẽ làm cố gắng cuối cùng, đi ngăn cản người kia. Đại chu triều hơn 1.000 năm cơ nghiệp, 1.000 năm thịnh thế thái bình, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Phương Vân, nếu ngay cả ta cũng khuyên can không được người kia, ngươi liền mang theo Thanh Xưởng, chạy trối chết đi, vĩnh viễn rời đi nơi này. Lưu Kế trên mặt, toát ra thật sâu thống khổ. Hai hàng nước mắt, từ khóe mắt hắn chảy xuống, mang theo giác ngộ cuối cùng nào đó. Mê vụ, bao quanh bí ẩn. Phía sau mê vụ dày đặc, Vũ Mục không thể nghi ngờ đã biết chân tướng. Vũ Mục đã chết, nhưng Lưu Ký cũng biết chân tướng, nhưng hắn cũng không nguyện nói cho mình. Phương Vân không phải đứa ngốc, sở hữu những manh mối này đều mịt mờ chỉ thẳng thống trị cao nhất Đại Chu. Nhưng Phương Vân không nghĩ ra được, nhân hoàng rốt cuộc có cái gì lý do đi làm như vậy. Lưu Kế nói phải làm một lần khuyên can cuối cùng, nhưng hắn muốn khuyên can ai? Khuyên can nhân hoàng nhất thống thiên hạ, kích sát các hoang đại đế, di diệt tông phái sao? Thứ này sao phải khuyên can? Kinh thành chiến dịch, nếu không phải nhân hoàng, Đại Chu triều đã sớm diệt vong. Thiên hạ đã sớm chìm đắm vào hắc ám thời đại tông phái thống trị. Nhân hoàng lập hạ công lao lớn như vậy, sao có khả năng đối thiên hạ bất lợi? Nhưng nếu không phải nhân hoàng thì là ai? Tại Đại Chu triều, có phải còn cất giấu cao thủ cả mình cũng không biết. Thiên cơ các thiên cơ bảng được xưng tính cả vạn vật, nhưng có thể thiếu sót hay không? Ngay cả thiên cơ tiên sinh thân mình cũng là người chứ không phải thần. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì sắp xếp một cái bảng sao? Mỗi người làm một sự kiện, đều có mục đích của mình. Mục đích của thiên cơ tiên sinh là gì? Hắn có thể không chết hay không? Đại thần thông bảng có thể chỉ là công cụ của hắn hay không? Phương Vân trong óc, ba đảo mãnh liệt, vô số nghi vấn cùng ý niệm trong đầu, tạo thành hải triều mê hoặc, mênh mông không thôi. Hắn trước mắt, còn có một người biết, nhưng mà Lưu Kế lại tình nguyện tự mình gánh vác, cũng không tiết lộ ra một chút. Chợt, Phương Vân mãnh cắn răng một cái, làm ra quyết định, nói cho ta biết, ta cần biết chân tướng. Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Tông Lệnh, ánh mắt hắn sáng như tuyết, rõ ràng cho thấy ý chí không thể sửa đổi, chỉ có ở biết toàn bộ sự tình chân tướng sau, ta mới chịu đáp ứng yêu cầu. Nếu không nói, ta sẽ không đồng ý ngươi điều kiện. Phương Vân rất ít làm ra loại sự tình nuốt lời này, đặc biệt là lúc trước hắn làm ra ba cái hứa hẹn, nhưng chuyện này quá lớn. Cho dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Phương Vân đã cảm giác được một hồi gió lốc cực lớn. Trận gió lốc này, thậm chí so với kinh thành chi dịch còn cho hắn cảm giác mãnh liệt hơn. Hiện tại, Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử. Tông Lệnh cũng đột nhiên làm ra dàn xếp hậu sự. Kế tiếp, sẽ là ai? Phương Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu hắn không hỏi rõ, Mộ Quáng nhận lời Lưu Kế. Như vậy thì có khả năng, đại bi kịch tiến đến phía trước thì hắn cái gì cũng làm không được. Phương Vân xưa nay cũng không phải là người bội tín, nhưng cũng không phải là người cổ hủ. Tông Lệnh điều kiện, hắn không thể đáp ứng. Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kế, đang chờ nhân trả lời. Nhưng mà, Phương Vân chờ đến, lại là Đại Chu Tông Lệnh kiên định lắc đầu. Hãy nghe ta nói, Phương Vân, chuyện này vượt qua ngươi tưởng tượng. Đối với ngươi trăm hại mà không có một lợi. Huỳnh, Phương Vân đột nhiên xoay người lại. Dứt khoát mà kiên quyết hướng bên ngoài Tông Nhân Phủ. Tông Lệnh, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ba cái hứa hẹn vẫn hữu hiệu như cũ, nhưng chuyện này cũng không ở trong phạm vi chúng ta giao dịch. Ta chờ ngươi thay đổi quyết định. Chiếu cố Thanh Xưởng công chúa chỉ là một câu, nhưng thâm ý trong đó lại là ẩn hàm ý tứ trung thân. Thời khắc nguy hiểm Phương Vân có thể giúp nàng, cứu trợ nàng, nhưng không có hứa hẹn chiếu cố nàng cả đời. Phương Vân đi thực kiên quyết, cũng thực dứt khoát. Ấy, cuối hành lang truyền đến một tiếng thở thật dài. 3 tháng cấm đoán, chính là xuất phát từ khẩu dụ nhân hoàng. Cho dù là Phương Vân, cũng không thể vi phạm. Đây ý nghĩa, hắn 3 tháng hoàn toàn không thể rời đi quan quân hầu phủ. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả lễ tang Vũ Mục cũng không thể tới. Nếu là trước đây, Phương Vân tất nhiên sẽ im lặng rời đi. Nhưng đã trải qua sự tình hoàng cung, cùng sự kiện Tông Lệnh, Phương Vân ngược lại lặng yên. Tham gia Vũ Mục lễ tang chỉ là một loại hình thức, mỗi người đều có thể làm được. So với việc chuyện này, điều tra rõ nguyên nhân Vũ Mục chết, cùng với chuyện nguy hiểm trong miệng Tông Lệnh mới là trọng yếu nhất. Đem kinh thành chi chiến bùng nổ phía trước, đến khoảng thời gian Vũ Mục tử vong, sở hữu tin tức, toàn bộ đưa đến phòng ta. Phương Vân mệnh lệnh. 3 tháng thời gian, hắn chỉ có thể bế môn tư quá, nhưng không có nghĩa hắn cái gì cũng làm không được. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Ở chuyện Vũ Mục, sau khi hắn thành lập cơ cấu tin tức khổng lồ, là lần duy nhất hắn phát sinh sai lầm trọng đại. Tuy rằng Phương Vân cũng không có nói cái gì, nhưng Triệu Bá Ngôn tự mình cảm giác 10 phần thống hận. Phương Vân mệnh lệnh lần này được chấp hành triệt để. Gần vạn danh nhân viên tinh nhuệ, phân tích ngày đêm không ngừng, loại bỏ điệu tin tức vô dụng, sau đó đem văn bản nguyên thủy đưa đến quan quân hầu phủ. Phương Vân tư duy cùng phân tích, cùng với thôi diễn tin tức nguyên thủy, lấy ra tin tức hữu dụng không phải thiêu thân bình thường có thể so được. Bọn họ có lẽ có thể chú ý tới tin tức hữu dụng bình thường, nhưng lấy tin tức từ tầng dưới chót lại không phải sở trường của họ. Sự tình như vậy, Phương Vân đã thật lâu không có làm. Quan quân hầu phủ một gian phòng trống trải thật lớn, chồng chất tư liệu thật dày. Toàn bộ đều là Triệu Bá Ngôn đưa tới. Phương Vân trực tiếp sử dụng Minh Vương Đại Bi Chú, hóa ra 9 cái phân thân, ý thức phân hóa, nhất tâm đa dụng. Đồng thời không gián đoạn, xem những tin tức này. Sở hữu tin tức, toàn bộ bị Phương Vân thu vào đáy mắt. Hắn tốc độ đọc cực nhanh, mỗi một cái phân thân, cơ hồ đều tương đương với 1000 cái tinh nhuệ thiêu thân, ngày đêm không ngừng phân tích tin tức. Cửu đại phân thân, tương đương 9000 cái thiêu thân am hiểu tình báo, đồng thời xem, lấy ra tin tức. Tốc độ khủng bố như thế đã ở trình độ kinh người, nhưng chỉ có như vậy mới lấy ra tin tức hữu dụng. Thời gian từng ngày đi qua, Phương Vân chẳng phân biệt được ngày đêm, cả ngày lẫn đêm cắm rễ bên trong hồ sơ tin tức. Tông nhân phủ sớm đã làm tay chân, muốn tìm được tin tức hữu dụng cũng không dễ dàng. Nhưng Phương Vân tin tưởng, tự mình sẽ tra được chân tướng. Chỉ qua hầu, đáng chết. Triệu Bá Ngôn, tin tức chỉ qua hầu, toàn bộ tìm ra cho ta. Phương Vân đột nhiên hét lớn. Hắn chỉ lo tra tìm Vũ Mục tử vong, tin tức trực tiếp nhất, lại xem nhẹ tin tức cực kỳ quan trọng quan hệ chặt chẽ với Vũ Mục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, cái chết của chỉ qua hầu. Chỉ qua hầu, vị này tuyệt thế sát thần xuất thế ngang trời, vừa hiện thân ở địch hoang lại không một tiếng động biến mất. Một vị nhân vật trọng yếu như vậy, vốn không nên xem nhẹ, nhưng là Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử sự tình, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, mà làm cho Phương Vân một lần nữa chú ý tới tất cả, lại là một tin tức rất nhỏ. Đây tin tức là từ thần Vũ Hầu Quý Phủ, một gã hộ vệ truyền ra. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có mấy câu. Thần Vũ Hầu từng đề cập, Vũ Mục cùng Chỉ Qua Hầu quan hệ chặt chẽ, Chỉ Qua Hầu đối Vũ Mục có chỉ điểm tri ân. Cho nên, Vũ Mục luôn muốn đem Chỉ Qua Hầu cứu ra. Chỉ Qua Hầu, Phương Vân đã gặp mặt. Hơn nữa cùng thiên địa vạn hóa chung còn có quan hệ chặt chẽ. Nhưng tầng quan hệ Chỉ Qua Hầu cùng Vũ Mục, thiên địa vạn hóa chung cũng không biết. Dù sao, đó là tiền nhiệm chủ nhân của thiên địa vạn hóa chung, đã mấy trăm tuổi rồi. Triệu Bá Ngôn không có trải qua cho phép của hắn, lại đem thám tử xếp vào võ hầu phủ đệ, hoặc là nói thu mua võ hầu hộ vệ làm nga tử. Chuyện này có thể nói là to gan lớn mật. Đây là sự tình phạm quý 10 phần. Chuyện này, Triệu Bá Ngôn phía trước cùng Phương Vân đều không có đề cập qua. 100 vạn nga tử lại bị Triệu Bá Ngôn thẩm thấu đến tận đây, quả thực là khủng bố. Nhưng phía sau, Phương Vân cũng không có tâm tình trách cứ Triệu Bá Ngôn. Việc cấp bách là vơ vét tất cả tin tức, tìm ra chân tướng Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử. Triệu Bá Ngôn rất nhanh vội vàng vào phòng Phương Vân. Nghe thấy mệnh lệnh Phương Vân, Triệu Bá Ngôn do dự một chút, cũng không có giống như trước rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Triệu Bá Ngôn do dự cuối cùng mở miệng nói, thật ra Chỉ Qua Hầu luôn bị trấn áp ở dưới trung ương tử khí điện. Chỉ ở chiến dịch kinh thành mới bị Vũ Mục phóng ra. Sự tình sau đó, Hầu gia tự mình tham gia chiến dịch, hẳn là so với thuộc hạ biết còn rõ ràng hơn. Những điều này ta tự nhiên biết, nhưng là tin tức sau đó đâu? Khi kinh thành chiến dịch kết thúc, Chỉ Qua Hầu cũng không có xuất hiện. Hắn đi đâu? Ta cần tin tức gần nhất. Phương Vân trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn nghe vậy, trên mặt lại lộ ra thần sắc cổ quái, ấp a ấp úng nói, Hầu gia, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái gì? Có chuyện nói thẳng, không cần thừa nước đục thả câu. Phương Vân trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn sắc mặt càng thêm cổ quái. Nửa tháng trước, ta từng dùng một Lam Phong Điểu gửi đi một cái tin tức quan trọng cho Hầu gia. Chuyện này trước khi Vũ Mục gặp chuyện, Hầu gia chẳng lẽ không có xem? Cái gì? Lam Phong Điểu? Phương Vân trong lòng chấn động, nhớ lại. Nhận được tin tức không lâu sau, lại là Lam Quang chợt lóe, nhận được một cái Lam Phong Điểu. Chỉ là cái thời điểm kia, sự tình Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử, quá mức kinh ngạc. Phương Vân lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có thời gian đi coi. Đến sau lại đắm chìm ở việc điều tra nguyên nhân Vũ Mục chết, liền hoàn toàn phai nhạt. Theo cách nói của Triệu Bá Ngôn, Lam Phong Điểu phải gửi đi trước, Xích Phong Điểu là gửi đi sau. Nhưng cấp bậc của Xích Phong Điểu vượt xa Lam Phong Điểu, cho nên tốc độ phi hành cũng hơn rất nhiều. Cho nên tuy rằng gửi đi sau nhưng lại tới trước. Phương Vân lập tức nghĩ tới. Tâm niệm vừa động, Phương Vân lập tức lấy tay vươn vào hư không. Khi vươn ra đã lấy từ trong không gian một con Lam Phong Điểu. Nó lặng im đứng trong tay Phương Vân, vẫn không nhúc nhích. Nó trên đùi còn cột lấy một cái kim trúc tế đồng chưa mở ra. Phương Vân nhanh chóng cởi bỏ kim trúc tế đồng, lấy ra tờ giấy bên trong. Cái gì? Lại đã xảy ra sự tình như vậy? Tờ giấy mở ra, thời khắc tin tức triển lộ, Phương Vân như gặp phải sét đánh, cả kinh nguyệt trừng khẩu ngốc. Trước khi Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử một ngày, chỉ qua hầu xuất hiện ở mãng hoang, xâm nhập yêu tộc, kích sát trăm vạn yêu tộc, lưu huyết ngàn dặm, kích sát ngay cả đế yêu hoàng đô. Cuối cùng, dẫn tới vạn cổ thanh thiên đại đế tức giận, tự mình ra tay chém giết hắn. Tin tức này, thiên hạ sớm đều biết, chấn động tứ cực bát hoang. Như vậy quan trọng sự tình, ta không thể nào không báo. Cho nên làm đêm liền vận dụng Lam Phong Điểu, truyền tin cho Hầu gia. Ta cho rằng, tin tức trọng yếu như vậy, Hầu gia sớm đã biết, không nghĩ tới. Triệu Bá Ngôn nói đến một nửa, không có đi xuống nói. Chỉ qua Hầu xâm nhập mãng hoang, kích sát vô số yêu tộc, máu chảy thành sông. Sớm chấn động thiên hạ, như thế mãnh nhân, không ai có thể không chú ý. Đại sự như vậy, ở trong thiên hạ lại truyền lưu thật nhanh. Địa phương nào chỉ cần hơi chút lưu ý một chút, cũng có thể biết sự tình lớn như vậy. Triệu Bá Ngôn cho rằng, lấy năng lực Phương Vân, dù ở địa phương nào, sự tình quan trọng như vậy, cũng có thể đã sớm biết. Nhưng mà, Triệu Bá Ngôn xưa nay không biết hành tung Phương Vân. Hắn cũng không có dự đoán được, Phương Vân xếp bằng trong hoang giá tiêu hóa viên thời gian tinh thể chỉ qua hầu tặng. Khi đó phạm vi trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, căn bản không thể biết được tin tức. Chuyện này xảy ra lúc nào? Phương Vân hỏi. Hắn nhắm mắt lại, trong ngực phập phồng. Chuyện này rất kinh hãi, đánh hắn trở tay không kịp. Hắn cần thời gian tiêu hóa tin tức. Triệu Bá Ngôn lập tức nói thời gian. Phương Vân thân hình run lên, sở hữu khí lực giống như biến mất, cảm thấy vô lực. Chỉ qua hầu quả thật chính là đem thời gian tinh thể giao cho thiên địa vạn hóa chung rồi đi mãng hoang yêu tộc thánh địa. Nhân vật như hắn xuyên qua hư không, từ bắc bộ địch hoang tới mãng hoang, cũng chính là một cái hô hấp. Mà thời gian kia, Phương Vân đang cắn nuốt kia viên thời gian tinh thể. Hắn không thể biết được đó lại là lần cuối cùng gặp mặt chỉ qua hầu. Nhân vật hung hoành, cường đại như hắn thế nào cũng không thể dễ dàng đi chịu chết. Đây thật sự quá đột nhiên, cho dù là Phương Vân, cũng vô pháp đoán trước. Hắn, đột ngột chết như vậy. Thời gian tinh thể tuy rằng nói là đưa cho thiên địa vạn hóa chung, nhưng thật ra cũng là đưa cho Phương Vân. Cơ hồ là bản năng, Phương Vân không muốn nhìn thấy người có quan hệ với bản thân chết đi. Đây quá đột nhiên. Phương Vân thì thào tự nói, trong tay tờ giấy chảy xuống, trong lòng cảm giác được sự vô lực thật sâu. Hắn hy vọng chỉ qua hầu còn chưa chết điệu, nhưng nếu hắn thực sự giết yêu tộc nhiều như vậy, chỉ sợ cơ hội còn sống sẽ rất nhỏ. Dù là vạn cổ thanh thiên đại đế có khoan dung bao nhiêu, nó dù sao cũng là yêu tộc chi tổ, sẽ không cho phép chỉ qua hầu giết yêu tộc như vậy. Dù sao yêu tộc số lượng không có bằng nhân loại, mấy trăm vạn đã quá khổng lồ, sao có khả năng? Vì cái gì hắn lại làm như vậy? Thanh âm thống khổ của thiên địa vạn hóa chung ở trong đầu Phương Vân vang lên. Pháp khí này cùng một nhịp thở với Phương Vân, khi nghe tin tức, chỉ qua hầu chết thời điểm, cũng cảm giác được thống khổ thật sâu. Có lẽ, đây là vận mệnh của hắn. Linh hồn hắn tràn ngập sát khí mãnh liệt cùng chiến ý, khiêu chiến cường giả, không ngừng chiến đấu, mới là ý nghĩa tồn tại của hắn. Cho nên, hắn mới có thể làm như vậy. Phương Vân nhớ tới kinh thành chi dịch, chỉ qua hầu vô cùng cuồng vọng, mạnh mẽ sáp nhập nhân hoàng cùng bốn vị đại đế chiến tranh. Rồi thời điểm hắn ai ủi thiên địa vạn hóa chung. Hắn biết, thiên địa vạn hóa chung khí linh cùng chỉ qua hầu, cùng với vị đế võ hầu tỏa hóa, từng có quá khứ cực kỳ thân thiết. Đột nhiên nghe thấy tin chỉ qua hầu chết, tự nhiên sẽ cảm thấy thống khổ. Vạn cổ thanh thiên đại đế chính là người mạnh nhất trong năm vị ngoại tộc đại đế. Nó tồn tại thời gian, thậm chí so với thượng cổ ngũ đế còn lâu hơn. Đã từng đối mặt thượng cổ đại đế đế vũ. Kinh thành chi dịch, nhân hoàng tay cầm thánh hoàng chi kiếm, muốn thừa thắng xông lên. Nhưng mà gặp được vạn cổ thanh thiên đại đế ra tay, cũng không thể không tạm thời dừng tay. Vạn cổ thanh thiên đại đế thực lực, có thể nghĩ, chỉ qua hầu có lẽ cường đại, nhưng như trước không phải đối thủ vạn cổ thanh thiên đại đế. Vạn cổ thanh thiên đại đế dù sao cũng là yêu tộc thánh tổ, đã chết mấy trăm vạn yêu tộc, tức giận đứng lên, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Ấy, chỉ qua hầu nếu không giết kia trăm vạn yêu tộc, có lẽ vạn cổ thanh thiên đại đế cũng không nhất định sẽ giết hắn. Phương Vân trong lòng phát ra thật sâu thở dài. Trong tai chỉ nghe Triệu Bá Ngôn nói tiếp, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ luôn luôn tìm tòi tin tức vũ mục. Tuy rằng như trước không có sưu tập tin tức trọng đại gì, nhưng dùng đại lượng nhân lực, vật lực, rốt cuộc cũng tra ra một chút. Thuộc hạ có thể khẳng định, chỉ qua hầu chết trận ngày đó, vũ mục phủ mở ra đại môn. Tuy người nhìn thấy vũ mục cơ hồ toàn bộ biến mất, nhưng thuộc hạ có thể khẳng định, vũ mục tuyệt đối rời khỏi phủ đệ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng tiến vào hoàng cung, bái kiến nhân hoàng. Phương Vân trong lòng chấn động, giống như bị một thanh đại chùy vô hình đánh trúng, sự tình quan hệ trọng đại. Ngươi có khả năng tin tưởng, thuộc hạ tuy rằng không có chứng cớ, nhưng khẳng định chuyện này vô cùng xác thực không có lầm. Triệu Bá Ngôn trịnh trọng nói, vũ mục chết bất đắc kỳ tử, thủ hạ Triệu Bá Ngôn nhiều như vậy, một chút tin tức cũng chưa tra ra. Điều này làm cho Triệu Bá Ngôn quả thực đối bản thân căm thù đến tận xương tủy. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn bù lại bản thân vô lực, cùng sai lầm. Tin tức này chính là kết quả. Phương Vân rất nhanh trầm mặc xuống dưới. Triệu Bá Ngôn kết luận tuy rằng không có chứng cớ, nhưng Phương Vân biết, chuyện này 10 phần có 8-9 phần là thật. Chỉ qua hầu đối vũ mục có để điểm tri ân. Hơn nữa, lại là vũ mục thả hắn ra. Hiện tại, chỉ qua hầu chết trận ở mãng hoang, vũ mục kích động là tất nhiên. Mà vũ mục nếu ra phủ, hắn cũng chỉ có một cái nơi đi, đó chính là hoàng cung. Điểm ấy cũng không khó suy đoán. Mấu chốt là, vì sao chỉ qua hầu vừa chết, vũ mục liền vội vàng vào hoàng cung? Chẳng lẽ, chỉ qua hầu tiến vào mãng hoang, kích sát trăm vạn yêu tộc, là nhân hoàng bày mưu đặt kế? Trong nháy mắt, trong đầu Phương Vân xẹt qua một đạo hào quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, Thánh phạt đại quân. Chỉ qua hầu bị trấn áp dưới hoàng cung, mấy trăm năm đều không có phóng xuất. Có thể thấy được hoàng thất đối hắn kiêng kỵ thật sâu, căn bản không có ý thả ra. Nhưng lúc đó lại đột nhiên đưa hắn phóng thích ra. Đặc biệt, vũ mục bởi vì quan hệ cùng chỉ qua hầu một mình đưa hắn thả ra. Cái sự tình đó là sự tình phạm húy kiêng kỵ. Nếu chỉ qua hầu vì quan hệ với vũ mục, bị bách tiến đến mãng hoang, kích sát trăm vạn yêu tộc. Như vậy sau khi hắn chết trận, cảm xúc vũ mục kích động, gặp mặt nhân hoàng, cũng có thể giải thích được. Phương Vân trong đầu liên tiếp chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chuyện này lại có bí ẩn giấu ở trong đó. Vân chưa đem những điều mấu chốt bí ẩn này giải khai. Ai? Phương Vân thở dài một tiếng. Hắn bị giam chừng 3 tháng. Rất nhiều chuyện không thể tự mình đi điều tra, chỉ có thể ỷ lại Triệu Bá Ngôn. Thời gian vẫn lưu chuyển như cũ, Ở thời điểm Phương Vân bế môn tư quá, kinh thành đã xảy ra một đại sự. Lấy cơ hội võ mục chế, triều đình tuyên bố thiên hạ thành lập một chỉ thánh phạt đại quân. Thánh phạt đại quân hình thành từ giáp sĩ tinh nhuệ, cấm quân, trinh đoá đại quân, thần vệ đại quân tạo thành, điều động các đại vương hầu, võ hầu, cùng với cường giả triều đình phối hợp, tổng cộng 60 vạn đại quân tinh nhuệ tạo thành. Toàn bộ đại quân, nhân hoàng tự mình tỏa trấn, chinh phạt, di diệt tứ phương đại đế, tông phái cùng với quần hổ phệ long bên trong, thừa cơ dựng lên các hoang quân chuyên đội. Đây tức là triều đình đối tông phái, dị tộc cùng với các đại đế trả thù, cũng là vì đại chu vũ mục báo thù. Trung Tín Hầu, Phong Ninh Hầu, Anh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, Hoắc Khứ Bệnh, Vũ Vô Cáp. Sở hữu vương hầu lập công lao ở quần hổ phệ long chi kiếp, hết thảy võ tướng đều được di nhập vào đội quân này. Tin tức truyền ra, oanh động thiên hạ, tông chuyên phái cùng các hoang, mỗi người cảm thấy bất an. Nhân hoàng tỏa trấn quân đội, chưa từng có tiền lệ trước đây. Mà bây giờ nhân hoàng lại ngự giá thân chinh, cũng có nghĩa là nhân hoàng sẽ đem mọi chinh chiến hơn 1.000 năm qua triệt để kết thúc. Ở trước mặt nhân hoàng, thánh kiếm và đại quân triều đình, không thế lực nào có thể ngăn cản được nhân hoàng chinh phạt. Hỗn độn lão tổ, liên hợp thượng cổ, trung cổ, cận cổ, cùng với ngoại tộc quân đội, phát động chiến tranh với đại chu. Mà hiện tại, sau khi bọn họ thất bại, cũng rốt cuộc nghênh đón sự trả thù. Hai bên, phải có một bên phương hoàn toàn ngã xuống, chiến tranh sẽ kết thúc. Mà một hồi kiếp nạn ở Kinh Chuyên, làm cho thiên hạ trăm họ nhận thức sự nguy hại của tông phái, đối với họ ghi khắc thù hận thật sâu. Sau khi Tam Công thoái ẩn, Vũ Mục tử vong sau, tiếng hô của nhân hoàng ở dân gian đạt tới tình trạng cao nhất, cơ hồ là cuồng nhiệt. Đối với hành động của triều đình, toàn Cửu Châu đều sôi trào, tất cả đều có thái độ ủng hộ. Thiên hạ cừu hận, bị liên minh tông phái và ngoại tộc kích phát, đại lượng bình dân gia nhập quân ngũ, mà càng nhiều tinh nhuệ thì sự tổn thất được bổ sung càng nhanh. Nhưng mà tại hành động lớn như thế này, có một việc lại khiến cho mọi người chú ý, đó chính là người tỏa sáng ở kinh thành chiến tranh, cùng kiếm tông đế nhất bất phân thắng bại, hơn nữa đỡ thương thủy ma tổ một kích đại chu quan quân hầu Phương Vân, lại ở trong sự điều động của thánh phạt đại quân. Phương gia thứ tử lên chức, cơ hồ đều đi cùng với thánh ân chiếu cố nồng đậm. Từ sĩ tử bình thường, đến quan quân hầu cuối cùng, trinh sát đại quân thống lĩnh, ngũ đế vũ giáp được ban thưởng. Chỉ cần người sáng suốt đều nhìn ra được, đại kia nhân hoàng đã đem phương gia thứ tử làm tâm phúc bồi dưỡng. Nhưng hiện tại, nhân hoàng tự mình tỏa trấn thánh phạt đại quân, lại hoàn toàn đem Phương Vân bài xích ở ngoài. Đây là chuyện cực kỳ bất ngờ. Mà quân cơ sử còn có mệnh lệnh khác, hoàn toàn khiến mọi người hoài nghi. Thứ 27 doanh, toàn bộ gia nhập thánh phạt đại quân. Thứ 27 doanh là cái gì? Đó là quân đội bí mật Phương Vân một tay thành lập. Là hắn từ cung đi ra, dấn thân vào quân ngũ, lôi ra nhất chỉ quân đội tâm phúc chân chính. Ở tứ hoang đại chiến chấm dứt, chi quân đội Phương Vân bí mật huấn luyện, hoàn toàn bạo lộ ở trong mắt mọi người. Tây Bắc Bộ cùng địch hoang chiến tranh, nếu không phải đây chi quân đội này xuất hiện, chỉ sợ Phong Ninh Hầu đã sớm đã chết. Tây Bắc chiến trường cũng đã sớm lấy kết quả Tạ Đạo Uẩn toàn thắng mà chấm dứt. Một đội quân hoàn toàn từ tinh phách võ giả tạo thành, tuy rằng chỉ có hơn 10 vạn người, nhưng đã là lực lượng cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng lấy thực lực đó, mỗi người ra ngoài đều có thể thống soái một đội quân, chức vị tướng quân kiêu ngạo. Chi đại quân Phương Vân huấn luyện bị xung vào thánh phạt đại quân, nhưng Phương Vân cũng không ở trong đó. Chỉ cần là người hơi nhanh nhạy, đã hiểu được thâm ý trong đó. Phương Vân đã không được hoàng ân chiếu cố nữa. Tuy rằng không biết nguyên do trong đó, nhưng đây đủ để cho thượng kinh, rất nhiều người thay đổi lập trường. Trong phủ Trung Tín Hầu, Trương Anh từ Lan Đài Bí Uyển được triệu về, ở thư phòng gặp được phụ thân. Ở sau bàn, Trung Tín Hầu ngồi trên ghế, mặt mày có chút tái nhợt. Từ hôm nay về sau, không cần cùng quan quân hầu có gì lui tới. Thư trước kia hết thảy thiêu hủy. Trung Tín Hầu nhìn chằm chằm Trương Anh, chân thật nói. Cái gì? Trương Anh cả người run lên, không thể tin được nhìn phụ thân. Vì cái gì? Đừng hỏi vì cái gì. cứ làm theo lời ta nói. Trung Tín Hầu trầm giọng nói. Không, ta không rõ, chẳng lẽ bởi vì nhân hoàng đối Phương Vân bất mãn gần đây. Lần đầu tiên, Trương Anh chống đối phụ thân có vô thượng quyền uy trong lòng. Trung Tín Hầu thần sắc ác trầm xuống, trong kinh lời đồn đãi, ngươi cũng nghe đến. Phụ thân, ta cùng Phương Vân chính là học cùng trường, cùng nhau dấn thân vào quân ngũ. Nếu không phải hắn, năm đó ở Ba Lâm mỏ ta đã chết rồi. Nếu không phải hắn, ta cũng không làm được thái phó đệ chuyên tử. Lại càng không có địa vị hiện tại ở Lan Đài Bí Uyển. Thậm chí, nếu không phải hắn, phụ thân bây giờ còn nằm ở trên giường. Ta không rõ, thật không rõ. Chẳng lẽ bởi vì sự ưu ái của nhân hoàng không còn nên người đoạn tuyệt quan hệ, phân rõ giới hạn với hắn sao? Trương Anh cực kỳ thất vọng nhìn phụ thân. Lần đầu tiên hắn đối với phụ thân tôn thờ trong lòng, cảm thấy thất vọng. Ở trong lòng Trương Anh, còn có một câu, cũng không nói ra. Năm đó, nếu không phải bởi vì Phương Vân giúp, hắn cùng mẫu thân hiện tại vẫn còn ngủ ở nhà kho, bị người coi thường. Hiện tại phụ thân một câu, khiến cho bản thân cùng Phương Vân phân rõ giới hạn, Trương Anh làm không được. Trung Tín Hầu lắc lắc đầu, nhìn đứa nhỏ của thị thiếp trước mặt, trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi có biết lúc trước, ta vì cái gì phải để ngươi và Phương Vân cùng một chỗ, cực kỳ thân cận không? Bởi vì quyền thế của Phương gia, Trương Anh ngữ khí mang theo sự châm chọc nói. Trung Tín Hầu cũng không có phản bác, ta lúc trước để ngươi cùng Phương gia thứ tử giao lưu, cũng không chỉ bởi vì Phương gia quyền thế, còn bởi vì bình dân hầu nhất mạch chúng ta, luôn bị quý tộc hầu nhất mạch chèn ép. Chỉ có liên hợp lẫn nhau, mới sinh tồn được. Trương Anh chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn dù sao cũng đang ở tuổi huyết khí phương cương, ở sau lưng đâm bằng hữu một đao, Trương Anh tự hỏi làm không được. Trung Tín Hầu ở đại chiến bị thương, Phương Vân không lâu trước, còn tự mình đến giúp hắn trị liệu. Nhưng hiện tại, bản thân lại phản bội hắn. Hành vi, Trương Anh cảm thấy làm cho người ta cười chê. Anh Nhi, ngươi có biết chức vụ Trung Tín Hầu phong hào của ta làm sao có được? Vì sao nhiều năm như vậy, vô số vương hầu dập dềnh di chuyển, mà ta lại có thể thủy chung sừng sững không ngã không? Trung Tín Hầu đột nhiên thay đổi vấn đề. Trương Anh không nói gì. Bởi vì bằng đó năm, ta trung thành chỉ có một người, đó là Hoàng thượng. Dù ta tận lực duy trì phong hầu của Phương Vân, nhưng ta vẫn chưa từng thay đổi qua. Hôm nay không được Hoàng ân chiếu cố cũng không đáng sợ. Đáng sợ là làm Hoàng thượng tức giận. Bệ hạ ân sủng một người, có thể hắn đưa lên trời, cũng có thể để cho hắn phân thân toái cốt. Phương Vân không gia nhập đại quân cũng không có gì. Vấn đề là hắn được Hoàng ân chiếu cố còn mạnh mẽ hơn Dương Hoàng. Nhưng hiện tại lại bị đánh rớt xuống dưới. Nếu nhân Hoàng không tức giận cực độ thì sẽ không có chuyện như vậy. Trung Tín Hầu dừng một chút, thở dài nói. Anh Nhi, nếu ngươi không muốn chúng ta Trương gia cả nhà cao thấp, bao gồm vi phụ cùng mẫu thân ngươi ở bên trong, thân tử tộc diệt, cả nhà sao chảm. Từ nay về sau, không nên lui tới với Phương gia. Ta biết ngươi cùng Phương Vân còn có quan hệ, hoàn toàn chặt đứt đi. Vi phụ đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, đối với những điều này sớm nhìn qua rất nhiều. Phương Vân bị tước bớt quân quyền, chỉ là bước đầu tiên. Đây tất cả còn chưa bắt đầu, nhưng khí tức phong bạo, đã có thể cảm giác được. Trương Anh trong lòng kinh hãi, tay chân lạnh lẽo. Hắn có thể không cần phụ thân, không cần Trương gia, nhưng không thể không để ý mẫu thân. Trương Anh hoàn toàn giật mình ở, đối với quan trường, hắn còn biết quá ít. Cùng lúc đó, Chu Sở cũng bị Thần Tiễn Hầu triệu về. Khiếu giác của Thần Tiễn Hầu, tuy rằng kém Trung Tín Hầu, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Ngày hôm sau, Thần Tiễn Hầu liền mang theo Chu Sở, tiến vào Đông Cung tham bái Thái Tử, biểu lộ trung tâm. Những hậu duệ vương công quý tộc từng thân cận cùng Phương gia bắt đầu rời xa, bao gồm những vương hầu cùng kề vai chiến đấu với Phương gia. Đây tất cả, tuy rằng không có làm rõ ràng, nhưng mạng lưới tình báo của Phương Vân hoàn toàn nắm được. Nếu trước kia những hành vi của họ không khỏi làm cho hắn cười chê, trái tim băng giá. Nhưng hiện tại Phương Vân buông ra khúc mắc, quyết định mang mẫu thân từ quan thoái ẩn, ngược lại trong lòng hoàn toàn buông ra. Tất cả chỉ làm hắn thêm kiên định rời đi mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, an tâm tiềm tu. Vài ngày sau, thánh phạt đại quân thành lập ở ngoài kinh thành, nhân hoàng tự mình tỏa trấn, tuyên thể trước khi xuất quân với thiên binh vạn mã. Mà thời điểm này, Phương Vân còn vì lệnh cấm của nhân hoàng, ở quan quân hầu phủ bế môn tư quả. 7 ngày sau, tin tức truyền đến, địch hoang tan biến, tứ cực hung vũ đại đế bị giết. Lão địch hoàng thua trận đào tẩu. Sau 1.000 năm chinh chiến, Đại Chu triều rốt cuộc lấy được thắng lợi hoàn toàn đối với địch hoang. Sở hữu địch hoang kỵ binh toàn bộ khí giới đầu hàng. Ở vũ lực tuyệt đối của thượng thiên trước mặt, cỗ máy chiến tranh thế tục nực cười giống như một con kiến. Đại Chu triều quân đội toàn bộ nhập trú địch hoang, chiếm lĩnh địch hoang đại địa các khu vực. Gần ngàn vạn địch hoang dân chúng, thành phê bị quân đội áp giải, từ xa xôi địch hoang đưa vào trung thổ đất liền. Cửu Châu các nơi đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chấp nhận nô lệ mới bất cứ lúc nào. Còn về một ít lão nhân cùng tiểu hài tử, sẽ di chuyển đến Tây Bộ, khai khẩn những khu vực hoang vu này. Mà dân chúng của trung thổ thì dưới lệnh của triều đình, bắt đầu di chuyển lên địch hoang, khai phá đại lục mới này. Tất cả đều dựa theo kế hoạch định sẵn. Đây là một cái công trình lớn, kéo dài rất lâu. Phải toàn diện chiếm lĩnh cùng đồng hóa địch hoang, cần động viên lực lượng Đại Chu sở hữu. Cửu Châu đại địa, một mảnh bận rộn. Từ thiên không quan sát xuống, tù nhân đều bị trói buộc, dùng dây thừng trói lại, từ địch hoang hướng trung thổ di chuyển tới. Trong thiên địa vang vọng tiếng khóc thét và oán khí của nhân dân địch tộc. Nếu là trước đây, loại này hành vi có lẽ sẽ không được sự đồng tình của dân chúng. Nhưng là hiện tại, tất cả sớm bất đồng. 1.000 năm chiến tranh, hơn nửa quần hổ phệ long, Đại Chu giáp sĩ chết hàng trăm vạn, đã muốn hoàn toàn châm lửa giận của dân chúng trung thổ. Những Đại Chu giáp sĩ chết trên chiến trường có phụ thân, có thê tử, cũng có nữ nhân. Đối với chiến tranh địch hoang không có thương hại. Thời điểm này, Phương Vân đang ở kinh thành bế môn tư quá. Triệu Bá Ngôn đưa tới hồ sơ tin tức thật dày, cũng không có cấp Phương Vân tin tức hữu dụng nhiều lắm. Sở hữu hồ sơ đã toàn bộ duyệt qua, nhưng nhân hoàng mệnh lệnh, Phương Vân căn bản không thể rời phủ một bước. Tin tức này cũng không biết Tạ Đạo Uẩn đã biết chưa. Phương Vân nhớ tới nàng chắc đã cùng Lý Ước Huyền tiến đến Phệ Đà Châu. Địch hoang, nàng cơ hồ chút xuống toàn bộ tâm huyết, một lòng muốn bảo hộ con dân địch hoang. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã xong. Không còn địch hoang hoàng thất nữa, không còn địch hoang thiết kỵ. Duy nhất đáng ăn mừng là, lão địch hoàng cuối cùng cũng chạy thoát. Vị này ẩn nhẫn nhiều năm, là hậu duệ của đế khúc. Ở phương diện chạy trốn bảo mệnh có thiên phú kinh người. Ở chiến đấu của nhân hoàng tứ cực hung vũ đại đế, vị địch hoang vương giả đã chạy trốn.